Nếu không phải đúng lúc biết sắp tới Hàn Minh Nguyệt không ở đại sở, Diệp Ly chắc chắn sẽ không tiếp xúc với Hàn Minh Tích. Mặc dù dường như Hàn Minh Tích không đáng tin cậy lắm, nhưng mạng lưới tình báo của Thiên Nhất Các vẫn tương đối nhanh. Mấy lần Diệp Ly đi dạo ở thành Quảng Lăng, buổi sáng Hàn Minh Tích đều đến thăm. Nhìn Hàn Minh Tích, một thân la y đỏ sậm, lúc nào cũng không quên phát ra khí tức tà mị của mình, thong thả ngồi ở phòng khách đùa giỡn tiểu nha đầu đưa trà lên. Diệp Ly phất phất tay bảo tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tai xuống dưới, lại cười nói, mấy ngày không gặp, phong thái của Hàn công tử vẫn như trước. Hàn Minh Tích cười nói, đâu có, ngược lại là Sở công tử mấy ngày này cảm thấy vừa mắt với phong cảnh ngày xuân của Quảng Lăng. Diệp Ly cũng không hy vọng Hàn Minh Tích không phái người giám thị mình, không tức giận thong dong cười nói, cố đô tam triều, phong cảnh như vẽ sao lại không vừa mắt. Hàn Minh Tích cười nói, lại nói tiếp, hôm trước Sở công tử quên đồ, vừa vặn hôm nay bổn công tử tới nên đưa trà cho công tử. Thực ra cũng là thành ý hợp tác của bổn công tử. Diệp Ly nghi ngờ nhớn lông mày, nhìn vẻ mặt cười không có ý tốt của Hàn Minh Tích. Hàn Minh Tích nhấc tay nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh. Một lúc sau một cô gái áo tím vẻ mặt xinh đẹp xuất hiện ở cửa ra vào, tiện thiếp như mi ra mắt công tử. Bái kiến Sở công tử. Cô gái này chính là Như Mi cô nương, nhà cái, làm cái đánh bạc, mấy ngày trước ở sòng bài. Trong lòng Diệp Ly bỗng nhiên có một cảm giác xấu. Hàn công tử đây là... Hàn Minh Tích soàn soạt vung mở quạt giấy, vẻ mặt tuất tú nửa hơi giấu ở phía sau quạt cười nói. Quy củ của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ai thắng nhà cái đứng đầu bảng thì nhà cái kia sẽ là của người đó. Sở công tử đổ thuật cao siêu, Như Mi cũng tâm phục khẩu phục. Từ hôm nay Như Mi không còn ở trong bảng tên của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, cũng không còn là người của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Nàng là người của Sở công tử ngươi. Nếu Sở công tử ngươi để ý, thì nạp làm thị thiếp không sao cả. Nếu chướng mắt, ghét, coi như nha đầu bưng trà rót nước giặt quần áo nấu cơm cũng được. Nhìn Hàn Minh Tích cười, vẻ mặt mập mờ nháy mắt với mình, Diệp Ly đau đầu. Hàn công tử khách sáo, tại hạ chỉ là vận may nhất thời, huống chi, tại hạ cũng không đơn độc mở canh bạc với Như Mi cô nương cho nên không tính là thắng Như Mi cô nương. Vì vậy, Như Mi cô nương ngươi vẫn mang về đi. Hàn Minh Tích khép cây quạt lại, thở ơ khua trong lòng bàn tay, nói, ý của Sở công tử là chướng mắt Như Mi sao? Nghe xong lời nói của Hàn Minh Tích, trên vẻ mặt xinh tươi của Như Mi cô nương trắng bệch. U oán liếc nhìn Diệp Ly đứng ở một bên cúi đầu yên lặng rơi lệ. Diệp Ly tức giận trừng mắt Hàn Minh Tích, nói, Hàn công tử, đại gia hà tất có thành ý trêu đùa tại hạ như thế. Tại hạ gia giáo rất nghiêm khắc, ý tốt của Hàn công tử chỉ có thể cảm ơn. Hàn Minh Tích thở dài một tiếng, vẻ mặt oán trách nhìn Diệp Ly nói, trái tim lang quân như sắt, mà thôi, Như Mi à, xem ra Sở công tử thực sự chướng mắt ngươi rồi, đi xuống đi. Như Mi hừ nhẹ một tiếng, dậm chân oán hận trừng mắt Diệp Ly, quay người đi ra ngoài. Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, nếu nàng mang nữ tử Thanh Lâu trở về, không nói ông ngoại, cậu phản ứng ra sao, chỉ sợ Mạc Tu Nghiêu cũng sẽ nổi trận lôi đình. Mạc Tu Nghiêu, nhớ tới lúc rời đi. Mặc dù người nào đó đã gắng hết sức che giấu ánh mắt buồn bã nhưng vẫn giấu không được. Trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Sở công tử đang nhớ ai sao? Hàn Minh Tích chống cằm hiếu kỳ nhìn chăm chú Diệp Ly. Nếu nhìn không lầm, vừa rồi hắn thấy được một thứ cảm giác là tưởng niệm hoặc là lo lắng nhớ thương từ đáy mắt vị thiếu niên thần bí khôn khéo này. Hàn công tử tới thảo luận chuyện riêng với tại hạ sao? Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt hỏi. Hàn Minh Tích không sao cả nhún vai, nhớn lông mày, hiện tại không có việc gì nói cũng không sao. Vậy thì thật là tốt, không bằng Hàn công tử cũng nói chuyện của mình đi. Lịch sử phong lưu thế nào? Tại hạ gần đây có chút hứng thú với thoại bản, một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Không bằng cũng viết một bản là gọi Phong Nguyệt công tử chuyện như thế nào? Diệp Ly nháy mắt cười nói, ngươi đúng là không thú vị. Hàn Minh Tích lẩm bẩm nói, Sở Quân Duy này có thể biết quan hệ giữa Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu và Thiên Nhất Các, như vậy biết Hàn Minh Tích hắn là đệ đệ của công tử Minh Nguyệt, biết rõ tiếng xấu của hắn là công tử Phong Nguyệt cũng không kỳ lạ gì. Chỉ là biết rõ thanh danh của hắn lại không xem thường Miệt Thị giống người bình thường. Hàn Minh Tích cảm thấy người này hình như có chút thú vị, chúng ta cũng xem như là người quen. Còn công tử này công tử nọ không thú vị, không bằng lấy tên xưng hô với nhau như thế nào. Ta gọi ngươi Quân Duy, ngươi gọi ta Minh Tích là được. Diệp Ly khẽ nháy mắt, Minh Tích. Sao nàng cảm thấy cách gọi này có chút kỳ lạ? Diệp Ly cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn, nhắc nhở hắn nên nói chuyện nghiêm chỉnh. Được rồi, Quân Duy thẹn thùng sao? Hàn Minh Tích nháy đôi mắt tà mị câu hồn cười nói. Nhân lúc trước khi Diệp Ly tức giận bày ra vẻ mặt đứng đắn nói. Thứ ngươi muốn đại khái ta đã điều tra được giúp ngươi rồi. Nhưng mà ngươi cũng biết, chúng ta ở đại sở mà người ngươi muốn điều tra đa số ở Nam Cương. Cho nên ở đây chỉ có một phần. Phần còn lại chờ sau khi ngươi đi vào Nam Cương ta sẽ lần lượt bảo người đưa đến trong tay ngươi. Ta thực sự hơi hiếu kỳ, Quân Duy ngươi tuổi vẫn còn nhỏ, êm đẹp sao lại muốn đi Nam Cương, coi như là đi du lịch. Dường như cũng hoàn toàn không cần phải điều tra Hoàng thất Nam Chiếu và Thánh nữ của Nam Cương. Diệp Ly mặt không đổi sắc mà nói, thực không dám giếm, tại hạ đi Nam Cương là vì tìm một vị thuốc. Mà thuốc này liên quan đến Hoàng thất Nam Chiếu và Nam Cương. Hàn Minh Tích nhớn lông mày, có chút ý trêu đùa nói. Quân Duy, ngươi ra tay hào phóng, ca ca cũng không keo kiệt. Ngươi muốn thuốc gì nói một tiếng, ta bảo người lấy cho ngươi là được. Cần gì tự mình ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Không phải là ngươi muốn U La Minh Hoa, chí bảo của Nam Cương chứ? Diệp Ly rất nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy. Nụ cười trên mặt Hàn Minh Tích cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi, cái này, U La Minh Hoa là chí bảo của Nam Cương, do thánh nữ Nam Cương tự mình chăm sóc. Đừng nói là người bình thường, cho dù là Nam Chiếu Vương muốn lấy cũng chưa chắc có thể lấy được. Quân Duy, ngươi xác định muốn đi sao? Diệp Ly kiên định gật đầu, nếu không phải là như thế, sao ta phải mất số tiền lớn như vậy để mua tin tức của Thiên Nhất Các? Đường đi Nam Cương bắt buộc phải đi, cho nên làm phiền Hàn Huynh giúp ta chuẩn bị tư liệu chu đáo một chút, để tránh tiểu đệ một đi không trở về, ngươi thực sự mất một bạn làm ăn. Theo ta được biết, mặc dù nói U La Minh Hoa có công dụng cải tử hoàn sinh, chết đi sống lại, nhưng mà người dùng nó có cải tử hoàn sinh hay không ta không biết, ngược lại ta biết những người muốn lấy được nó, đã chết hết. Quân Duy là người cần sao? Hàn Minh Tích có chút lo lắng hỏi. Là bệnh gì hoặc là độc gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút xem có biện pháp khác không. Thấy Hàn Minh Tích lo lắng như thế, trong lòng Diệp Ly thực sự có chút áy náy, vội vàng nói, không cần, ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Nếu thật sự không được, cũng sẽ không mạo hiểm lấy thân mình đi tự tìm cái chết. Hàn Minh Tích gật đầu, rồi dặn dò, quả thật ngươi nghĩ như vậy mới tốt, Nam Cương nơi đó không giống với Trung Nguyên của chúng ta. Luôn có chút tà khí, Thiên Nhất Các của ta ở Nam Cương nhiều khi cũng bó tay bó chân, không phát triển mở rộng được. Ta đã biết, đa tạ Hàn Huynh. Diệp Ly gật đầu trả lời, từ trong hộp đặt ở bàn bên cạnh lấy ra một bình lưu ly tinh xảo xinh xắn. Bên trong chứa chất lỏng màu xanh nhạt hơn nửa bình, đây là vật trước kia đồng ý đưa cho Hàn Huynh, hy vọng Hàn Huynh hài lòng. Hàn Minh Tích hiếu kỳ nhận lấy. Mở bình lưu ly ra, mùi hương hoa thanh nhã bay ra tràn ngập trong đại sảnh. Hàn Minh Tích mừng rỡ mà nói, đây là hương hoa lan. Mặc dù mùi hương này dường như không phù hợp với sở thích của Hàn Huynh, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể tạm. Thật ra Diệp Ly không thể hiểu một người nam khiến bản thân mình toàn mùi hương có ý nghĩa gì, nhưng vẫn quyết định tôn trọng sở thích cá nhân của người bạn hợp tác mới quen. Hàn Minh Tích hoàn toàn không để ý, nắm bình nhỏ lưu ly yêu thích không buông tay. Sao vậy? Thật sự là quá tốt rồi, đa tạ Quân Duy. Chuyện về Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu và hương liệu son phấn của Huân Nhã Các lúc trước Quân Duy nói, quyết định như vậy đi. Sau này hương liệu son phấn của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cần đều đặt ở Huân Nhã Các. Diệp Ly gật đầu, mỉm cười nói, như vậy cảm ơn Hàn Huynh nhiều. cảm ơn với cả không cảm ơn, chúng ta coi như là cùng có lợi. Quân Duy, lần sau có thể làm mùi hương nồng hơn một chút không? Cái này dường như tốt hơn hương liệu khác nhiều, nếu như đặt bán ở Vân Nhã Các, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Diệp Ly nhếch khóe miệng, nói, cái này hơi khó làm, tính cả lọ trong tay Hàn Huynh, Vân Nhã Các tổng cộng chỉ có 5 lọ. Hàn Huynh, kỳ thật ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi. Tùy tiện hỏi, Vi Huynh biết gì nói nấy, không lừa gạt không nói bừa. Đã nhận được đồ tốt, tâm tình Hàn Minh Tích hiếm khi thoải mái. Không để ý chút nào, khoát khoát tay nói. Diệp Ly nhìn hắn, nói, giống như ngươi vậy đấy. Nghề nghiệp, để cả người toàn mùi thơm như vậy thật sự thuận tiện sao? Nếu là người nhà bình thường cũng được, nếu hái hoa hái đến, người phòng bị nghiêm ngặt hoặc là có công phu, mùi thơm như vậy vị chỉ cần mũi không hư đều ngửi thấy được a. Hàn Minh Tích sững sờ, một lúc lâu mới hiểu rõ nghề nghiệp mà Diệp Ly nói có ý nghĩa gì. Tức giận trừng mắt nàng, nói, ngươi vẫn là con nít da lông ngắn, không hiểu sự văn nhã của nam nhân. Các mỹ nhân không biết có bao nhiêu người thích mùi hương của bổn công tử. Diệp Ly im lặng, nàng chưa từng thấy nam nhân sao? Nam anh em Từ gia, còn có Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao, cả Mặc Cảnh Lê. Tối đa trên quần áo chỉ hôn một ít mùi hương nhàn nhạt như long diên hương, xạ hương, hoặc là đàn hương. Chắc do Mặc Tu Nghiêu ở thư phòng một thời gian dài nên chỉ có mùi mặc hương nhàn nhạt. Chưa thấy qua nam nhân nào dùng mùi hương nồng như vậy. Sao hắn không biến bản thân mình thành cái lư hương lớn luôn? Đợi Tả Hứa Hạ trở về từ Nam Cương, hỏi xem hắn có thể điều chế ra hương liệu tốt hơn cho Hàn Minh Tích hay không. Sau đó tiễn Hàn Minh Tích với vẻ mặt không cam chịu, Diệp Ly mới ngồi xuống xem đồ Hàn Minh Tích đưa đến. Công tử, khi nào chúng ta lên đường đi Nam Cương? Ám Tam và Ám Tứ loay hoay phân phó đồ Diệp Ly vừa mới mua về, rồi nhìn Diệp Ly đang ngồi bên cạnh xem hồ sơ. Diệp Ly cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hồ sơ trong tay, nói, chuyện ở Quảng Lăng đã xử lý gần xong rồi, sáng sớm ngày kia đi, những vật này các ngươi cũng nhìn một chút. Tiện tay ném ra vài tờ giấy viết thư, Ám Nhất Ám Nhị tiếp nhận tờ giấy trong tay, chuyên tâm nhìn xem. Hơn nữa, ngày kia ta đi, chỉ có một người trong các ngươi có thể cùng ta lên đường. Bốn người đồng thời dừng lại tất cả viết trong tay. Kinh ngạc nhìn Diệp Ly vẻ mặt bình thường, Vương Phi, công tử việc này, Ám Nhất nhướng lông mày nói, Nam Cương không giống với Trung Nguyên, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, Vương Phi chỉ mang một người đi thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Ly ngẩng đầu, cười nhìn bọn họ nói, các ngươi không biết là năm người chúng ta cùng nhau đi rất thu hút ánh mắt người khác sao? Mọi người ở Nam Cương rất bài xích những thứ bên ngoài. Chỉ sợ nhóm người chúng ta vừa đi vào Nam Cương đã bị người khác theo dõi. Nhưng mà công tử chỉ mang một người quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Ám Tam nói. Các ngươi không tin ta hay là không tin bản thân mình? Diệp Ly nhướng lông mày hỏi. Bốn người liếc nhau, nói không ra lời phản bác. Diệp Ly cười nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ám Tam đi với ta. Ám Tứ, ngươi ở lại theo dõi Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Nếu Hàn Minh Nguyệt trở về hoặc là có động tĩnh gì, lập tức truyền tin cho ta. Cẩn thận một chút đừng để hắn phát hiện. Ám Nhất, ngươi đi Toái Tuyết Quan nghĩ biện pháp trà trộn vào trong quân doanh đi. Nếu như ta không truyền tín cho ngươi, ngươi không cần để ý tới những thứ khác. Bất luận thấy người nào của chúng ta trong vương phủ, cứ làm như không biết là được. Ngầm chú ý tình huống phía Linh Châu. Ám Nhị, buổi tối hôm nay xuất phát. Mang theo tín vật của ta đi Nam Cương tìm đại ca. Sau khi tìm được thì đi theo bên cạnh của hắn là được. Bốn người thấy Diệp Ly rõ ràng đã sớm tính toán định đâu vào đấy rồi, chỉ gật đầu đáp ứng. Diệp Ly mỉm cười nhìn bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép liên hệ với kinh thành. Các ngươi cũng biết cái gì gọi là vạn bất đắc dĩ a. Bốn người bất đắc dĩ đồng ý, vẻ mặt Ám Tam đau khổ ôm đầu. Ba người khác quăng ánh mắt đồng tình cho hắn. Hắn nhất định sẽ bị vương gia chặt thành tám khúc. Diệp Ly không có lòng dạ để ý tâm tình của mấy thuộc hạ, nhìn chằm chằm hồ sơ thánh nữ Nam Cương trong tay, trầm tư. Trước kia nàng cho rằng thánh nữ Nam Cương chỉ là hư danh, không có quyền lực thực sự. Nhưng trái lại, thánh nữ Nam Cương có sự ảnh hưởng tương đối với chính sự của Nam Chiếu, ở phương diện khác thậm chí còn cao hơn hoàng thất Nam Chiếu. Chỉ có điều thánh nữ không thể kết hôn sinh con, hơn nữa mỗi đời thánh nữ mới xuất hiện, thánh nữ đều phải đi vào thánh địa Nam Cương, bảo vệ U La Minh Hoa. Suốt đời không được bước ra ngoài thánh địa Nam Cương một bước, cũng không thể gặp lại người ngoài. Cho nên đối với sự uy hiếp vương quyền không có gay gắt như vậy mà thôi. Thánh nữ đương nhiệm tên là Thư Mạn Lâm, năm nay 23 tuổi. Theo quy củ, thánh nữ Nam Cương muộn nhất cũng phải thoái vị lúc 28 tuổi. Diệp Ly nhíu mày, trong lòng thầm suy đoán nguyên nhân thánh nữ Nam Cương muốn nổi loạn có phải vì điều đó hay không. Dù sao yêu cầu một nữ tử 28 tuổi, người hưởng thụ vinh quang cao nhất bị nhốt vào thánh địa không biết như thế nào, hơn nữa không cho phép gặp người ngoài. Bất luận với ai mà nói đều là một chuyện khá tàn nhẫn. Công tử, chúng ta thật sự phải đi lấy U La Minh Hoa sao? Ám Tam thấy Diệp Ly nhìn chằm chằm vào hồ sơ của thánh nữ Nam Cương, không khỏi tò mò hỏi. Diệp Ly thở ơ đáp, nếu như có thể lấy được, đương nhiên là lấy rồi. Nhưng mà lấy công việc của Nam Cương làm hàng đầu. Cuối cùng là hỏi trước U La Minh Hoa có ích với cơ thể của Mạc Tu Nghiêu hay không, rồi sau đó quyết định có đi lấy hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, vùng biên giới Nam Cương. Từ xưa Nam Cương được gọi là vùng đất Man Di. Phong tục, dân tình rất khác với Trung Nguyên. Trong biên giới Nam Cương có rất nhiều độc trùng, độc thảo, loài chim và thú dữ. Dân chúng yêu thích võ thuật, sống theo tập tục truyền thống, dũng mãnh. Nhiều người Trung Nguyên trốn tránh e sợ họ còn không kịp. Ngàn năm trước Nam Cương và Trung Nguyên vốn là một khối, xa xưa gọi là Quỳ Châu. Cuối đời Tiền Triều, vương thất Nam Chiếu nổi dậy thành lập nước Nam Chiếu. Về sau Thái Tổ thành lập Đại Sở, Nam Chinh Bắc Chiến, chinh chiến cả đời. Đợi đến lúc Thái Tông bình định xong thì Nam Chiếu lập quốc sớm đã hơn trăm năm, nền tảng ổn định, mà Trung Nguyên sau nhiều thập kỷ chinh chiến cũng cần khôi phục nguyên khí gấp. Từ đó, trên bản đồ Nam Cương chính thức độc lập với Đại Sở. Toái Tuyết Quan nằm ở giữa Nam Cương và vùng biên giới Vĩnh Châu của Đại Sở. Mặc dù lúc chiến tranh hay hai nước hòa nhau thì dân chúng ở vùng biên giới vẫn trao đổi buôn bán qua lại như cũ. Phía sau Toái Tuyết Quan 30 dặm là tiểu thành Vĩnh Lâm. Ở đây đôi lúc sẽ gặp phải người Nam Cương với trang phục kỳ lạ ra vào. Thành Vĩnh Lâm không lớn, bởi vì sát biên giới châu phủ Vĩnh Châu, cũng cách thành Vĩnh Châu 200 dặm, cho nên hình như cũng không phồn hoa. Ngoại trừ những người hỗn tạp nổi bật trong đám người, thì chính là những người ăn mặc và đeo đồ trang sức của dân tộc khác. Ở đây giống như một trấn nhỏ bình thường. Diệp Ly đứng trên đường phố không rộng lắm, nhìn mọi người qua lại với dáng vẻ khoan thai, trong lòng cười nhà. Ở thời đại như thế này, ở biên ải của tiểu thành như vậy có thể sống an nhàn như thế, thực sự hiếm thấy. Hoặc là phải nói, bình thường, khả năng thích ứng cuộc sống và hoàn cảnh của dân chúng mãi mãi ngoài dự đoán của con người. Ám Tam ôm kiếm đứng bên cạnh Diệp Ly, có chút kỳ quái nhìn chủ tử nhà mình đứng ở cửa khách sạn, không đi vào ngược lại cười với vẻ mặt kỳ quái. Công tử, trong thành Vĩnh Lâm này dường như không có nhiều khách sạn này đã là tốt nhất rồi. Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nói, vào thôi, không phải ta chê khách sạn không tốt. Nói xong, liền dẫn đầu đi vào khách sạn trông có vẻ đơn sơ. Ám Tam nhếch lông mày lưỡi mác, hắn cảm thấy không phải vương phi chê hoàn cảnh quá kém. Dù sao trên đường đi, có lúc không thấy thành trấn kế tiếp, thỉnh thoảng bọn họ cũng ngủ ngoài trời, đồng không mông quạnh. Huống chi, lúc ở kinh thành, huấn luyện ở núi Hắc Vân, ngay cả mấy ám vệ bọn họ đều không muốn đặt chân. Thế nhưng vương phi ngay cả trước mắt cũng không chớp đã đi vào. Đi vào khách sạn, so với những khách sạn trang trí nguy nga lộng lẫy ở Sở Kinh và thành Quảng Lăng, khách sạn nhỏ này ngay cả khách sạn hạng 3 cũng không bằng. Nhưng mà khách sạn này thực sự là khách sạn tốt nhất trong thành Vĩnh Lâm. Trong hành lang chỉ bày biện 7-8 cái bàn lớn, Ba bàn lớn lúc này đã có ngồi người, lão trưởng quầy đang cúi đầu tính sổ trong quầy. Mặc dù cả người Diệp Ly là áo vải đơn giản, nhưng mà tuổi, dung mạo và khí chất của nàng còn có ám tam dáng người cao ngất, khí thế phi phàm. Ôm kiếm ở phía sau nên vẫn thu hút ánh mắt của mọi người trong khách sạn. Lúc này bất luận là du lãm, du lịch hay là buôn bán đều không phải thời điểm tốt, cho nên trong khách sạn có vẻ hơi vắng lặng. Diệp Ly đi đến trước quầy, giơ tay khẽ gõ hai cái. Lão trưởng quầy run rẩy ngẩng đầu nhìn Diệp Ly và ám tam một lúc, mới hỏi nói, tiểu công tử ở trọ sao? Diệp Ly cười một tiếng, không ở trọ, chúng ta tới uống trà sao? Lão trưởng quầy cười nói, công tử họ gì, muốn mấy gian phòng? Sở, hai gian phòng thượng hạng. Lão trưởng quầy gọi tiểu nhị, sai tiểu nhị mang hai người đi lên phòng thượng hạng. Ám tam thuần thục kiểm tra toàn bộ xương phòng một lần. Xương phòng của khách sạn nhỏ, cho dù là phòng thượng hạng cũng sẽ không hoa lệ và rộng lắm. Cũng chỉ là một giường lớn, một tủ treo quần áo, một bình phong ngăn cái bàn bên ngoài mà thôi. Ám tam đứng ở cạnh cửa nhìn Diệp Ly tay chân linh hoạt dọn xong đồ đạc của mình, nhíu mày hỏi, công tử, khi nào chúng ta đi Nam Cương? Diệp Ly cất kỹ hành lý, từ sau tấm bình phong, quay mặt lại, chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu ám tam ngồi xuống, cười nói, loại chuyện này không thể gấp, chúng ta cần một người dẫn đường. Đối với người lần đầu tiên đi vào vùng đất Nam Cương, bài học không bao giờ sai chính là bản thân xông bừa nhất định là liều mạng, mà Diệp Ly cho rằng lúc này chưa cần thiết phải mạo hiểm. Dẫn đường, ám tam khó hiểu. Diệp Ly cười nói, đối với người trung thổ chúng ta mà nói Nam Cương quá thần bí, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không dễ đi. Tìm người địa phương Nam Cương hoặc là người đại sở quen thuộc Nam Cương dẫn đường mới là lựa chọn chính xác. Ám tam cau mày nói, nhưng là mang theo người ngoài có thể sẽ kéo chân chúng ta. Diệp Ly cầm quạt, thở ơ gõ bên cạnh bàn, nói, cho nên chúng ta phải đợi, ta đã bảo người tìm xong người dẫn đường rồi. Đáng tiếc hình như người này chậm 2 ngày so với chúng ta. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ám tam, Diệp Ly cười nhưng không nói. Ra hiệu ám tam có thể trở về phòng nghỉ ngơi, ám tam biết rõ tính tình của chủ tử nhà mình, nếu nàng không muốn nói, cho dù hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án. Đành phải đứng dậy với vẻ mặt sầu não, đi về phòng. Mỉm cười nhìn ám tam đi ra ngoài. Diệp Ly lấy hồ sơ trong bọc mà Thiên Nhất Các đưa tới đọc tiếp. Sau khi chiếm được điều tốt, cách làm việc của Hàn Minh Tích rất đáng tin cậy. Trên đoạn đường đi về phía Nam, dường như cách vài ngày nàng sẽ nhận được rất nhiều tư liệu về Nam Cương mà Thiên Nhất Các gửi đến. Diệp Ly đã quen xem hết và nhớ trong đầu tất cả tư liệu nhận được lúc mới đầu, sau đó thiêu hủy không để lại dấu tích. Cái trong tay chắc là phần cuối cùng trước khi đi vào Nam Cương. Trên đường đi, trong đầu nàng đã có chút ấn tượng về tình hình của Nam Cương và tình hình chung chung, nhưng mà rốt cuộc có mấy phần chính xác, còn phải chờ sau khi đi vào Nam Cương tìm cách chứng thực lại. Đọc nhanh như gió, xem hết tập hồ sơ dày trong tay, Diệp Ly lạnh nhạt đốt hết hồ sơ đầy chữ viết. Sáng sớm, Diệp Ly xuống lầu sớm xuống lầu như lúc bình thường. Trong đại sảnh dưới lầu 2 bàn đã có người ngồi rồi. Ám tam đang ngồi ở chỗ gần tường một bàn trong đó. Ám tam thấy Diệp Ly xuống, vội vàng đứng dậy. Công tử. Diệp Ly gật đầu cười nói. Sớm như vậy. Ám tam trầm mặc không nói. Bình thường có mấy người khác nữa ở cùng một chỗ đương nhiên không cần sớm như vậy. Nhưng mà hiện tại chỉ có một mình hắn đi theo. Mặc dù biết công tử không phải là không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Sao Diệp Ly lại không rõ tâm tư của hắn? Bất đắc dĩ cười nói, không cần khẩn trương như vậy, nếu ngươi vẫn như vậy, chỉ sợ chúng ta chưa đi vào Nam Cương, bản thân ngươi đã mệt mỏi trước rồi. Bảo ngươi đi theo ta, khiến ngươi có áp lực rất lớn sao? Ám tam lắc đầu, không có, thuộc hạ đa tạ công tử tín nhiệm. Chỉ là hắn và mấy người khác từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuổi hắn chỉ hơn ám tứ một ít. Tính tình lại không thận trọng bằng ám tứ, cho nên bình thường quen nghe ý kiến của ám nhất ám nhị. hiện tại chỉ có một mình hắn, khó tránh khỏi có chút không quen. Diệp Ly mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống gọi tiểu nhị mang điểm tâm sáng và trà. Hai vị công tử, các ngươi dự định đi Nam Cương sao? Diệp Ly đang gọi ám tam ăn điểm tâm, một nam tử ở bàn đối diện đứng dậy tới hỏi. Nghe vậy, Diệp Ly thả chiếc đũa trên tay xuống, ngẩng đầu đánh giá người tới trước mắt. Dáng người cường tráng rắn giỏi, mặt mũi bình thường, mặc dù cố gắng tỏ ra ôn hòa với hai người, nhưng là sát khí ở trán lại khó che giấu. Ám tam duỗi tay, nắm chặt kiếm để lên, Diệp Ly giơ lên tay, đè chặt thân kiếm, lơ đãng vỗ vỗ. Ám tam cau mày, liếc nhìn người nọ, mới thu tay về, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Động tác của hai người, người đến đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, lơ đễnh cười nói, vị huynh đệ kia không cần khẩn trương. Mấy người chúng ta cũng muốn đi Nam Cương, cho nên mới muốn hỏi một chút, công tử muốn kết bạn cùng đi hay không? Nam nhân chỉ ba người ở bàn đối diện, cười nói. Diệp Ly nhìn liếc qua bên kia, một lão già phú thương khoảng 50, 60 tuổi. Vật liệu may mặc trên người quý báu hoa lệ, còn có ngọc bích ban chỉ trên ngón tay, trong tay còn cầm một bản tính bằng vàng. Chỉ thiếu không biết ta có rất nhiều tiền, đến cướp của ta đi. Một nam quản gia khoảng 40, 50 tuổi đi theo bên cạnh và một thư sinh trẻ tuổi trên người mắc bệnh. Tổ hợp như vậy chắc chắn thu hút ánh mắt của người khác. Lúc đầu Diệp Ly còn hơi lo lắng mình và ám tam có thể khiến người ta quá chú ý hay không. Nhìn mấy người này mới phát hiện mình quá lo lắng rồi. Nhìn cũng biết, dám đi vào nội địa Nam Cương, không có người nào là vô dụng. Diệp Ly nhìn ám tam, cười nói, chỉ sợ chúng ta sẽ gây phiền phức cho mấy vị. Nam tử cười nói, sao lại như vậy? Ta thấy thân thủ của vị huynh đệ kia không tệ, Nam Cương chỗ đó ta đã đi qua mấy lần, rất khác thường. Chúng ta nhiều người có thể chiếu cố lẫn nhau đúng không? Nam nhân nhìn ám tam, lại rời ánh mắt về trên người Diệp Ly. Rất rõ ràng Diệp Ly mới là người có thể ra quyết định, nhưng mà hắn lại không nhìn ra sự nông sâu của thiếu niên trước này. Chỉ có thể thầm suy đoán có phải tiểu thiếu gia nhà ai không biết trời cao đất rộng mang theo hộ vệ chạy ra ngoài chơi hay không. Chúng ta định đi thủ phủ, thủ đô của Nam Chiếu, trên đường đi có lẽ không có nguy hiểm gì. Không biết mấy vị là... Diệp Ly nháy mắt, mỉm cười nói, nụ cười vô tội lại ôn hòa. Nam tử cười vang nói, mấy người chúng ta cũng đi thủ phủ của Nam Chiếu. Lúc đầu đường đến thủ phủ của vua Nam Chiếu cũng coi như là Thái Bình, từ năm trước bắt đầu thực sự có chút mơ hồ. Lão gia chúng ta đến Nam Chiếu buôn bán một ít dược liệu, nếu công tử không chê không bằng cùng lên đường. Lão già phú thương ngồi đối diện, vẻ mặt kiêu căng, liếc nhìn Diệp Ly. Ngược lại nam tử trẻ tuổi mặt ốm đau mỉm cười, khẽ gật đầu với hai người. Diệp Ly nghe theo cười cười, từ chối nhã nhặn nói, ta chẳng qua là nghe nói Nam Chiếu phong cảnh đặc biệt, mới định đi du lịch, một chuyến cũng coi như mở mang thêm kiến thức thôi. Do đó trước đó đã tìm được một vị dẫn đường, chỉ là hắn đến muộn, hai ngày nữa mới đến, không chậm trễ hành trình của mấy vị. Thấy Diệp Ly từ chối, nam tử cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói, đã như vậy, quấy rầy công tử rồi, chúng ta sẽ gặp lại ở thủ phủ Nam Chiếu. Diệp Ly khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn lại nam tử ở chỗ ngồi đối diện. Trước mặt truyền đến lời trách cứ nam tử nhiều chuyện của ông chủ phú thương và lời nói khinh thường của hai người. Diệp Ly cũng không để ý, cười nhạt một tiếng, cúi đầu ăn đồ ăn sáng, đợi đến lúc khách của bàn kia rời khỏi. Ám tam mới ngẩng đầu lên nói, công tử, coi chừng mấy người kia. Diệp Ly nhướng lông mày hỏi, ngươi biết bọn họ? Ám tam gật đầu lại lắc đầu, nói, ta biết người thư sinh có bệnh kia. Diệp Ly nhìn ám tam, có chút tò mò, hình như hắn chưa từng rời khỏi kinh thành. Sao biết một thư sinh bị bệnh như vậy? Xem ra, thân phận của thư sinh có bệnh kia không đơn giản. Ám tam gật đầu nói, biệt hiệu của hắn là bệnh thư sinh, không ai biết tên thật của hắn là gì, kể cả thiên nhất các. Diệp Ly cúi đầu nghĩ, vừa rồi nhìn vẻ mặt bệnh trạng của thư sinh kia, xem ra cũng không giống cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không gì đặc biệt. Ám tam từ chỗ nào nhìn ra thân phận của hắn? hắn là tam các chủ của Diêm Vương các ở Tây Lăng Quốc. Vài năm trước, hầu như tất cả tổ chức sát thủ đều tiếp nhận nhiệm vụ ám sát vương gia, cũng có Diêm Vương các. Không ít ám vệ của chúng ta chết trong tay của hắn, nhưng mà hắn cũng bị vương gia đánh một chưởng làm tổn hại tâm mạch, vốn giả bệnh biến thành bệnh thật sự. Vừa rồi công tử có chú ý tới tay phải của hắn hay không? Bệnh thư sinh quen dùng độc, màu sắc móng tay trái của hắn khác với người bình thường. Người khác chỉ nghĩ thân thể của hắn có bệnh mới như vậy. Trên thực tế, lúc trước khi hắn bị vương gia đả thương đã như thế rồi. Cái tay kia là vì hắn quanh năm luyện độc mà thành ra như vậy. Kỳ độc, độc hiếm thấy, không gì sánh được. Diệp Ly cúi đầu nghĩ lại, quả nhiên nhớ tới tay trái của thư sinh kia giấu trong tay áo. Lúc hắn đứng dậy tay hơi lộ ra một ít, hình như chính xác là màu đỏ sậm, đem tay của mình luyện thành độc. Hắn không sợ hạ độc chết mình sao? Diệp Ly khó hiểu, cảm thấy cách làm này thật sự không có ý nghĩa gì. Thân thể bách độc bất xâm theo ý nào đó mà nói là việc không tồn tại, chỉ có thể nói thân thể do nguyên nhân nào đó có tính chất đề kháng đối với phần lớn độc dược mà thôi. Nếu như một người toàn thân mang độc có thể sống an ổn, Trầm Dương cũng không cần phí nhiều tâm lực như vậy, trị liệu cho Mạc Tu Nghiêu. Dùng qua đồ ăn sáng, Diệp Ly đi ra ngoài, đi dạo một vòng trong thành Vĩnh Lâm, nhân tiện hỏi thăm một chút tình hình của Nam Cương và Toái Tuyết Quan. Lúc gần tối trở về liền thấy một nhóm bốn người ngồi ở vị trí cũ ăn bữa tối. Hiển nhiên hôm nay bọn họ vẫn chưa lên đường rời đi. Bệnh thư sinh vẫn như cũ thân thiện khẽ gật đầu với Diệp Ly và Ám Tam. Diệp Ly mỉm cười gật đầu, chuẩn bị đi lên lầu. Thành Vĩnh Lâm lúc nào xuất hiện một tiểu công tử trắng mềm như vậy? Diệp Ly còn chưa bước lên lầu, một tiếng nói đầy hèn mọn bỉ ổi hạ lưu truyền đến từ một góc phía sau. Diệp Ly hơi nghiêng, thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu Nam Cương, lớn lên gầy như củi, nhìn mình chằm chằm, ánh mắt xuồng xã đầy vị dâm tà, ngay cả đôi mắt nhỏ giống như con chuột cũng tràn đầy tà khí đục ngầu. Không khỏi nhíu mày, kiếp trước kiếp này kể cả khi nàng đối mặt với một vài trùm buôn thuốc phiện phần tử khủng bố của tổ chức xã hội đen, nàng chưa từng thấy qua người nào lớn lên thử thách khiếu thẩm mỹ như người này. Ám Tam đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, mang theo ánh mắt cảnh cáo sát ý tung hoành. Chỉ cần người vô liêm sỉ này dám nói thêm câu nữa, hắn sẽ khiến hắn biến thành vong hồn dưới kiếm. Vương phi của Định Quốc Vương phủ sao có thể bị đồ vô lại này khinh nhờn? Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên coi sự cảnh cáo của Ám Tam thành khiêu khích, càng tỏ ra đắc ý, ánh mắt u ám dung tục lưu luyến trên người Diệp Ly không rời. Đồng thời còn không quên hung hăng càn quấy cười nói với Ám Tam, nhìn cái gì vậy? Gia nói không đúng sao? Tiểu tử này mặt hoa da phấn, nam nhân trung nguyên các ngươi lớn lên giống như đàn bà. Tiểu tử này so với đàn bà còn đàn bà hơn. Bằng lương tâm mà nói, trang phục của Diệp Ly tuyệt đối là rất thành công. Cho dù nàng đẹp hơn nhiều so với đại đa số các nữ nhân, nhưng mà vì tuổi của nàng và hành động phong thái khí độ chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ nàng là nữ nhân. Cho nên, Ám Tam tự nhiên không phí miệng lưỡi nói gì thêm với tên nam tử dung tục kia. Hắn trực tiếp rút kiếm trường kiếm xoát một tiếng ra khỏi vỏ, nhanh chóng lao về phía nam tử dung tục kia. Đối phương hiển nhiên không nghĩ đến Ám Tam không nói một tiếng đã trực tiếp ra tay. Nam tử dung tục kia sửng sốt một lúc, mắt thấy sẽ bị đâm một vết. Người bên cạnh đi theo hắn vội vàng kéo hắn ra, tay vung một vật dài nhỏ lao thẳng về phía Ám Tam. Ám Tam hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đổi thành một cái kiếm hoa. Xoát xoát hai tiếng, vật kia đứt thành ba đoạn rơi trên mặt đất. Mọi người phóng tầm mắt nhìn vậy mà là một con rắn độc. Tuy không biết là loại gì nhưng nhìn màu sắc và hoa văn sặc sỡ đã biết tuyệt đối là một con rắn độc chứa kịch độc. Ám Tam khinh thường nhớn mày, đã muốn tới Nam Cương, sao bọn họ có thể không tìm hiểu một vài thủ đoạn mà người Nam Cương thường dùng. Mấy người Nam Cương thay đổi sắc mặt, chỉ có nam tử dung tục kia vẫn còn kêu gào, ngươi thật to gan, các ngươi có biết ra là ai hay không? Ám Tam bĩu môi, cười lạnh nói, ở đại sở dám kiêu ngạo như vậy, sẽ không phải là vương tử của Nam Chiếu đi. Gia nhớ rõ Nam Chiếu vương chỉ có hai nữ nhi thôi. nam tử kia còn muốn nói điều gì đó, lại bị ám tam giơ trường kiếm trong tay dọa, chỉ có thể gắng gượng nuốt trở về, vẻ mặt kìm nén bực bội, liên tục lui lại mấy bước đi thẳng đến giữa mấy người trong nhóm, mới kêu gào nói, giết tiểu tử này cho ta. Mấy người bên cạnh hắn rõ ràng có chút khó xử, thì thầm nói cái gì đó với nam tử kia. Diệp Ly đứng ở trên bậc thang, rủ mắt nghe, có vẻ giống như ngôn ngữ của dân tộc thiểu số ở Vân Quý, tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu kiếp trước. Mà Diệp Ly bởi vì nhiều năm sống ở Vân Quý, đối với ngôn ngữ của dân tộc thiểu số ở vùng này trên cơ bản đều gần giống nhau. Mấy người tùy tùng hiển nhiên tại khuyên giải chủ tử mình, bây giờ bọn họ đang đứng trên đất của đại sở không nên giết người dưới ban ngày ban mặt, mà nam tử dung tục kia rõ ràng không chịu nghe lời khuyên giải, kiên trì muốn giết ám tam và bắt Diệp Ly đi. Sau lần khai thông không có hiệu quả, mấy người nam cương bắt đắc dĩ liếc nhau bao vây ám tam và Diệp Ly. Người trong hành lang thấy sẽ có đánh nhau, lập tức đều chạy trốn, mà ngay cả bàn của bệnh thư sinh cũng chỉ còn lại hắn và nam tử trung niên. Lão trưởng quầy sớm đã bị dọa, trốn vào trong quầy không dám ra ra. Diệp Ly nhíu mày nói, quăng bọn họ ra ngoài, đừng làm hỏng đồ vật của người ta. Ám tam vui sướng đáp, vâng, công tử. Ai to gan như vậy, làm công tử quân duy của chúng ta tức giận a. Ám tam đang muốn động thủ, một giọng nói lười biếng mang theo chút trong trẻo trên lầu vang lên. Diệp Ly ngẩng đầu lên xem thì thấy một nam tử tuấn tú mặc la y đỏ sậm rộng thùng thình, giơ tay nhấc chân gian đê lộ vẻ phong tình đang dựa ở lan can trên lầu. Yêu nghiệt! Nhìn liếc qua nam tử dung tục đang trợn mắt há hốc mồm, chảy nước miếng bên cạnh, Diệp Ly đau đầu nhìn công tử Phong Nguyệt đang nở nụ cười co hồn với mình. Hàn huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Hàn Minh Tích nhẹ nhàng xoay người trên lan can, bay xuống dưới bậc thang cười nói, cái này sao? Vi huynh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng để quân duy huynh đệ một người đi Nam Cương, một chỗ nguy hiểm như vậy, vừa vặn quân duy cũng cần người dẫn đường không phải sao? Vi huynh tự đề cử mình. Diệp Ly không nhịn được cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ. Hàn huynh, ngươi biết đường đi của Nam Chiếu sao? Khinh thường người khác a. Hàn Minh Tích ai oán nhìn Diệp Ly nói, vi huynh tới Nam Chiếu ít nhất cũng phải 7-8 lần rồi, nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm. Huống chi, vi huynh đi theo còn có thể bảo vệ quân duy. Ngươi nhìn xem chỉ mang theo một người đi xa, còn chưa ra khỏi đại sở đã gặp đăng đồ tử, dê xồm. Diệp Ly cắn răng, Hàn huynh, ta là nam nhân. Hàn Minh Tích kinh ngạc nhớn lông mày, lấy quạt giấy che miệng ha ha cười nói, quân duy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ai nói nam nhân không gặp dê xồm hả? Thằng ngốc bên kia, ngươi nói có đúng hay không? Tên nam nhân trẻ tuổi vừa ngốc vừa dung tục đã sớm chảy nước miếng, dồn sức gật đầu. Diệp Ly thấy, buồn nôn một trận, nghiêng người, oán hận trừng mắt Hàn Minh Tích. Nàng cho rằng người này chỉ là thích hái hoa, hóa ra là ăn sạch cả nam lẫn nữ. Quân Duy đừng hiểu lầm, cho dù vi huynh nam nữ ăn sạch cũng chướng mắt loại mặt hàng này. Cũng phải như Quân Duy, một công tử anh tuấn như vậy mới được. Hàn Minh Tích nháy mắt với Diệp Ly, duỗi tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ly. Sao Diệp Ly có thể để hắn thực hiện được? Quạt giấy trong tay bộc một tiếng, đập vào trên cổ tay hắn. Hàn Minh Tích lập tức sụ mặt. Hàn Minh Tích chậm gì gì đi xuống cầu thang, mắt phượng miễn cưỡng phiết lấy mấy người Nam Cương. Các ngươi muốn tự mình đi hay là muốn bổn công tử mời các ngươi đi? Nam tử dung tục kia đi lên phía trước, nuốt nước bọt cười nói, vị công tử này cũng muốn đi Nam Cương sao? Bổn công tử là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Lạc Y, không bằng để bổn công tử dẫn đường cho công tử nhé. Hắn học người Trung Nguyên nói chuyện nho nhã, nhưng mà phối hợp với đôi mắt hí đục ngầu, cùng với thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương, còn có nụ cười tự cho là tiêu sái kia, thật sự khiến người khác sởn hết cả gai ốc. Diệp Ly nhếch môi, thương tiếc cho số đào hoa của Hàn Minh Tích, thuận tay kéo ám tam đến bên cạnh mình. Đã có người muốn ra mặt, bọn họ cần gì phải tự mình ra tay nữa. Mắt hoa đào của Hàn Minh Tích run rẩy một cái, vẻ mặt biểu cảm, nhả ra một chữ, cút. Hắn phong lưu, đúng vậy, nhưng chưa đến mức nam nữ không câu nệ, không hạn chế. Cho dù thật sự ăn cả nam lẫn nữ, hắn cũng kiêng ăn có được không? Người thanh niên dung tục tự xưng là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Lạc Y cảm giác mình bị tổn thương, vốn ái mộ thương hoa tiếc ngọc, lập tức biến thành phẫn nộ, giết hai tên tiểu tử này cho ta, bắt hắn về. Diệp Ly kinh ngạc, vừa rồi muốn giết ám tam, bắt nàng về, bây giờ Hàn Minh Tích yêu nghiệt này xuất hiện, liền muốn giết nàng, bắt Hàn Minh Tích về sao? Đây là chuyện gì a? Hàn Minh Tích nở nụ cười lạnh, lập tức cút ra ngoài cho bổn công tử. Hay là các ngươi muốn Mộ Dung tướng quân tự mình đến tiễn đưa các ngươi xuất quan? Lời này vừa nói ra, trong mắt của người thanh niên dung tục kia cuối cùng cũng hơi do dự. Dưới sự khuyên nhủ của người tùy tùng bên cạnh, hừ một tiếng, bỏ lại một câu ngoan thoại. Lời nói hung ác quyết tâm giết hoặc làm những điều kinh khủng đối với kẻ được đề cập trong lời nói, chạy như điên đi ra ngoài. Trong hành lang một mảnh yên lặng, thấy không có đánh nhau, lão trưởng quầy mới dè dặt đứng lên từ trong quầy, cẩn thận nhận lỗi với một bàn khách duy nhất còn lại. Diệp Ly đi lên lầu, một bên thấp giọng dặn dò lúc ám tam tính tiền trả thêm ít tiền cho nhiều trưởng quầy coi như là tiền bồi thường. Hàn Minh Tích đi theo phía sau nghe thấy lời nói của Diệp Ly, cười ha ha nói, quân duy mềm lòng a, lão trưởng quầy kia mở khách sạn vài thập niên ở Vĩnh Lâm, chuyện gì mà chưa gặp qua, ngươi cho rằng hắn thật sự bị dọa rồi hả? Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bởi vì chuyện chúng ta đuổi khách của hắn đi là sự thật, hắn bị dọa hay không bị dọa không liên quan. Hàn huynh, đây là phòng của ta. Hàn Minh Tích cười nói, quân duy không mời ta đi vào uống chén trà sao? Muốn uống trà vừa rồi ở đại sảnh sao không uống? Hàn Minh Tích ghét bỏ bĩu môi nói, ở chỗ kia uống trà không hợp với sự thưởng thức cao quý của bổn công tử. Ta cũng không muốn uống được một nửa, bị người thần không biết quỷ không hay, hạ độc gì đó. Vận khí của quân duy không tệ a, vừa đi ra ngoài đã gặp được bệnh thư sinh, người trong giang hồ gặp người sợ. Diệp Ly nhớn lông mày, mở rộng cửa ra vào cho hắn vào, hỏi, ngươi biết bệnh thư sinh?